Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1806, giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưu đồ đại sự. Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, cười hỏi ngược lại, vì sao nói như vậy? Tử Kinh tiên tử trong mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, giơ lên mặt cười nói ra, ngươi ban đầu ở vạn giới sơn lên vậy cường thế, thận trọng. Đông đảo thế lực đều ở đây, ngươi nằm trong kế hoạch của. Sau lại ngươi vì giúp Hoa Giới lập uy, là tộc nhân chút giận, thậm chí vượt qua hàng tỷ trong truy sát Biện Lương, ở Thái Tiêu Tinh Kỳ chém giết. Một người như vậy, làm sao có thể an tĩnh như thế? Như thế dễ khuất phục. Ta cân nhắc a, ngươi nhất định là đang động cái gì ý xấu suy nghĩ. Ngươi an tĩnh càng lâu, chuyện này càng lớn. Tử Kinh tiên tử lại nhấn mạnh một câu. Lâm Dịch cười cười, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái không dễ cảm thấy hàn quang. Sâu kín nói ra, đại sự, miễn cưỡng coi là đi. Một năm đến, Lâm Dịch một mực bế quan cấm đủ. Đừng nói đi ra Hoa Giới. Ngay cả Bỉ Ngạn Tinh cũng không có ra ngoài qua. Tam đại vực chủ đều cho rằng Lâm Dịch đã mài đi góc cạnh. Lựa chọn ngủ đông, không nghĩ tới hôm nay lại bị Tử Kinh tiên tử một lời nói toạc ra. Đương nhiên, cũng không có thể bài trừ Tử Kinh tiên tử nói thăm dò. Bất quá coi như là thăm dò, Lâm Dịch cũng không có ý định giấu giếm nàng. Lâm Dịch tin tưởng, Tử Kinh tiên tử không có đem việc này nói ra. Thấy Lâm Dịch thừa nhận, Tử Kinh tiên tử hai mắt sáng ngời, về phía trước tiếp cận. Thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì, muốn ta hỗ trợ sao? Nếu là đại sự, liền chắc chắn sẽ không phát sinh ở Hoa Giới trong. Tử Kinh tiên tử tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lâm Dịch cười như không cười nhìn nàng. Hỏi ngược lại, ngươi là muốn đi ra ngoài gặp Công Tôn Trác đi. Tử Kinh tiên tử sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng, nàng dù sao cũng là nữ tử. Bị Lâm Dịch tại chỗ đâm phá tâm tư, trong lòng vẫn còn có chút xấu hổ. Tử Kinh tiên tử cúi thấp đầu, trong tròng mắt chảy qua một loại khó có thể ngăn chặn tưởng niệm. Than nhẹ một tiếng, lâu như vậy không gặp, ta có chút bận tâm hắn. Hắn, tu vi cảnh giới dù sao không cao, lại bị ngũ hành giới truy sát. Ai, ngươi yên tâm, Lâm Dịch trầm giọng nói. Công Tôn Trác không có dễ dàng chết như vậy, cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Cái kia ngũ hành giới thiếu chủ Triệu Ngọc không phải là đối thủ của hắn. Sớm muộn gì có một ngày, Công Tôn Trác sẽ đích thân giết chết hắn. Thực sự, Tử Kinh tiên tử có chút đoán chừng. Ân, Lâm Dịch chỉ mình, rất là nói thật, nhìn ta một chút sẽ biết. Công Tôn Trác mệnh còn lớn hơn ta. Chấm. Tử Kinh tiên tử nghe Lâm Dịch nói xong thú vị, không khỏi nở nụ cười, trong lòng vẻ u sầu, ngược lại cũng giảm bớt không ít. Chuyên cua tôi, nét, đúng rồi, Tử Kinh tiên tử trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt, nói, để cho ngươi đem lời đều xóa xa, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn làm gì đại sự đây? Không có gì, Lâm Dịch thản nhiên nói. Chính là định giết người các loại. Giết người, Tử Kinh tiên tử cau mày. Việc này nghe quả thực không có gì. Lâm Dịch liền có âm dương thể cửu kiếp giới Vương Biện Lương đều giết. Còn có cái gì so việc này còn lớn hơn? Đáng giá hắn mưu đồ tính toán lâu như vậy. Đột nhiên, Tử Kinh tiên tử nghĩ tới một cái có thể. Không khỏi tâm thần run lên. Kinh hô. Ngươi không có thực sự muốn giết chúa tể đi. Tùy tiện thử xem, chưa hẳn có thể thành. Lâm Dịch cười híp mắt nói. Giọng nói bình thản, nhìn qua mặt vô hại. Nhưng nếu không phải chính tai sở nghe, cho dù ai đều sẽ không tin tưởng. Trước mắt người này trong lòng, lại đang mưu đồ xuống bực này kinh thế hãi tục đại sự. Tử Kinh tiên tử nguyên vốn cho là mình xem hiểu Lâm Dịch. Đúng vậy, người này việc làm đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhưng hôm nay Tử Kinh tiên tử phát hiện trước mắt người này hành sự hoàn toàn không có cách nào khác để suy đoán. Hoặc là nói, hoàn toàn không dám nghĩ tới. Thanh tú nho khí bề ngoài, nội tâm lại cất giấu một con mãnh hổ. Đây chỉ là trước đây phệ linh vực chủ đúng vậy Lâm Dịch mở một câu vui đùa. Ai cũng không có thật, duy chỉ có, hắn tưởng thật, hoặc là nói, từ hắn hỏi những cái kia nghi vấn bắt đầu. Hắn cũng đã đang mưu đồ chuyện này, từ kinh tiên tử thân thể nghiêng về trước, tiến đến Lâm Dịch trước người. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc, quát khẽ, ngươi điên rồi sao, ngươi biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chỉ là thất kiếp giới vương, lấy cái gì cùng chúa tể cấp cường giả đấu. Liên tiếp ba cái giọng nói mãnh liệt hỏi lại, có thể nhìn thấy từ kinh tiên tử trong lòng rung động. Loại sự tình này đừng bảo là đi làm, chính là suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lâm Dịch cười gật đầu, tựa hồ rất hài lòng từ kinh tiên tử phản ứng, thản nhiên nói, ta đương nhiên biết mình đang suy nghĩ gì. Nếu để cho ngươi như vậy ngoài ý muốn, chắc chắn người khác cũng không nghĩ ra. Ân, như vậy rất tốt, có lòng coi là vô tâm, phần thắng lại thêm một phần. Từ kinh tiên tử dương môi đỏ mọng, nhìn gần trong gang tấc Lâm Dịch. Trong cơ thể một điểm cuối cùng khí lực tựa hồ đột nhiên biến mất. Có chút mê man ngồi xuống lại. Từ kinh tiên tử nhìn ra được, Lâm Dịch rất nghiêm túc. Không phải là đang nói đùa, thuận miệng nói lung tung. Nhưng, đừng nói chém giết chúa tể. Coi như ngươi toàn lực một kích, cũng không nhất định có thể thương tổn được chúa tể cường giả mảy may. Ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì à? Từ kinh tiên tử vô lực thở dài một tiếng. Lâm Dịch hít sâu một hơi, thu dáng tươi cười, chậm rãi nói, ba vị vực chủ nói tình huống, ta cũng rõ ràng, nhưng vì tránh né chúa tể cấp cường giả ám sát, ta không có khả năng thẳng tuốt đứng ở bỉ ngạn tinh trong. Không nói cái khác, thời gian dài đứng ở một chỗ, đúng vậy sự tu luyện của ta cũng không có chút nào có ích. Ta hôm nay là thất kiếp giới vương, muốn đạt đến cửu kiếp giới vương, hoặc là thành tựu chúa tể vị, đường phải đi còn rất dài. Cùng với tránh né, không bằng rút củi dưới đáy nồi. Một lần hành động đoạn tuyệt hậu hoạn, tu luyện chỉ là một mặt. Lâm Dịch vì tìm kiếm tam đại dị thú huyết mạch cùng ba loại có 102 linh thảo, cũng không có khả năng thẳng tuốt đứng ở bỉ ngạn tinh. Nếu như một kiếp này, nhất định phải chịu đựng, vậy còn không như sớm làm chuẩn bị, chủ động ứng kiếp, cái này vô tận năm tháng tới nay, chư thiên vạn giới cũng không thiếu chói mắt thiên tài yêu nghiệt. Vượt cấp chém giết ngược lại nhìn mãi quen mắt, nhưng lại chưa bao giờ có giới vương có thể khiêu chiến chúa tể cấp cường giả. Coi như là Tiêu Tuyết tiên tử cũng không thành. Lực lượng của ngươi kém quá xa, từ kinh tiên tử hay là khó có thể lý giải Lâm Dịch ý nghĩ. Hành động này, theo nàng, cùng chịu chết không khác. Lâm Dịch híp hai mắt, nói, lực lượng của ta quả thực không đủ. Chính diện khiêu chiến, dĩ nhiên là châu chấu đá xe. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Có thể mượn những lực lượng khác, hoặc là nghĩ biện pháp suy yếu lực lượng của đối phương. Ngươi có kế sách, nói nghe một chút. Từ kinh tiên tử nhìn Lâm Dịch trí châu nắm chắc thần sắc, trong lòng không khỏi khẽ động, cũng tò mò. Lâm Dịch cười cười, lắc đầu nói, chỉ là có phần manh mối, chưa nói tới kế sách, ít nhất ta còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Từ kinh tiên tử cảm giác mình không thể thả đợi tiếp nữa, bằng không Lâm Dịch lại thoát ra cái gì ý nghĩ kỳ lạ. Kinh thế hãi tục ý niệm trong đầu, nàng nhưng không chịu nổi, ngươi như phải giúp vội vàng, liền tới gọi ta, việc này, ta không có nói cho người khác, ân, còn có, mong ước ngươi vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp, chỉ như vậy, trước khi đi, từ kinh tiên tử dơ lên đầu, giận hờn tựa như bỏ rơi một câu nói, Lâm Dịch mỉm cười cười, biện pháp sao? Hắn đã có, chỉ là còn kém điểm. Lâm Dịch tay áo bào nhẹ nhàng phất qua mặt đất. Trong nháy mắt lộ ra một mảng lớn chi chít. Kẻ khác hoa cả mắt trận văn. Phức tạp huyền ảo. Thần bí khó lường. Lâm Dịch nhìn trước mặt trận văn. Lần thứ hai rơi vào thôi diễn. Phân tích trong. Cách chương.